tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Anh bị lôi cuốn theo nhịp nhàng và không thể thoát ra khỏi được. Chuyện làm không khó, cũng không dễ. Lúc trước mỗi khi anh làm công việc nặng nhọc, đổ mồ hôi và mệt mỏi thì anh chửi thề. Hiện giờ anh không đổ mồ hôi và cũng không chửi thề nữa. Anh có cảm giác như không làm việc, mà cũng không ở không. Lúc trước khi làm công việc, anh suy nghĩ đủ chuyện và thì giờ qua mau. Hiện giờ anh không suy nghĩ nữa. Trong lúc anh đang đỡ thùng lên và để xuống xe, anh có dư thì giờ để nghĩ muôn ngàn chuyện. Nhưng đầu anh nay trống rỗng, không còn hình ảnh nào hết. Ý nghĩ và tưởng tượng cũng rời bỏ anh, và anh cũng không nghĩ đến công việc anh làm nữa. Anh biết rõ anh làm công việc này chẳng những bằng tay mà còn bằng trí não. Nếu không thì tâm hồn và trí não anh sẽ ở chỗ khác. Nhưng chúng nó ở đây, gần thùng và gần máy móc. Morris cảm thấy thân xác khô khan như cây thiếu nước. Tối đến khi nằm xuống giường, anh tưởng như đang cúi xuống lấy thùng nút. Buổi sáng khi ngồi dậy, anh tưởng như đang đứng lên sau khi để thùng nút trên xe rồi và được rảnh tay vài phút. Giấc ngủ anh hết còn mộng mị, trán và mắt anh tối dần, da anh thấm màu máy móc chứ không phải màu đất. Mấy lúc sau này, anh quên luôn những thùng đựng gì, và nếu có nhớ lại mà cũng không thường nữa thì anh mỉm cười. Nụ cười của anh khô khan như đất nẻ mùa nắng. Các bác sĩ đều nói anh bệnh và anh bị nhốt tại nhà thương trong trại. Morris hiện đang ở trong gian nhà cây dựng làm nhà thương. Cửa sổ có giăng dây kẽm gai. Anh ở đã 4 tuần nay, phổi anh bị bệnh. Toàn thân anh nóng như lửa và anh cảm thấy như sắp tiêu tan. Anh chỉ mơ tưởng đến xưởng làm nút áo và anh muốn trở lại đi làm. Anh nằm suốt ngày, mắt nhắm nghiền. Có tiếng động chung quanh anh. Anh nói thầm, chắc bác sĩ đi thăm bệnh. Thình lình anh nghe một mùi thơm của da thịt mới tắm sạch sẽ mà anh không ngửi được từ lâu. Nhưng anh biết rõ nên anh mỉm cười mở mắt ra. Một người đàn bà y phục nhà binh đứng gần anh. Nàng trẻ và trắng hồng, mình nàng có mùi xà bông và hơi mát. Nàng nghiêm nghị ngó anh nhưng anh vẫn cười. Hai viên hiến binh và mấy bác sĩ đứng bao vây anh. Trong lúc nàng nhìn anh, một bác sĩ nói, phải y không? Người đàn bà vừa đọc tấm phiếu bệnh trạng trên giường Morris, vừa nghi ngờ ngó anh. Ai ai ở Đức cũng đều có đôi mắt nghi ngờ. Nàng nói, dân Ocri hả? Với người Ý mới là nguy hiểm nhất. Rồi nàng nắm gốc mền lật lên, thấy ngực Morris. Nàng nói, không phải y, tên kia có lông ở ngực. Nàng bỏ đi, đến trước các giường khác, nhìn các gương mặt và dở mền dài bệnh nhân. Nàng không gặp người nào muốn tìm, hai viên hiên binh vẫn theo nàng. Mùi thơm ấy không phải chỉ là mùi nước hợp với mùi xà bông và dầu thơm mà thôi. Vẫn còn phướng phất trong phòng sau khi nàng đi khỏi. Morris nhớ lại mùi da thịt như của Susanna và Juliska. Một bác sĩ nói, một trong các bạn thợ của anh đã làm tình với một gái Đức. Người đàn bà vừa mới đi ra đã bắt gặp họ. Cô gái Đức bị bắt, gã kia chạy thoát. Gã đen đen có lông ngực nhiều. Cô gái Đức không muốn nói tên gã, nhưng rồi thế nào họ cũng tìm ra và gã sẽ bị 5 năm tù, cũng tội nghiệp. Bác sĩ là người Hà Lan. Ông gõ ra cửa sổ và nói, bắt được rồi. Morris chổi dậy, một người dân Serbi bị trói đi ngang qua cửa sổ. Người đẹp trai, tóc đen, đi giữa hai viên hiến binh. Morris biết người này, y làm cho xưởng thợ dây nhợ và vui tính lắm. Người đàn bà mặc quân phục đi sau y và nói, tôi đã nói thế nào cũng bắt được. Khi ở gần Joseph thì Morris không sợ, chỉ với người này là anh không sợ mà thôi. Mấy lúc sau này anh sợ tất cả. Ở xưởng anh sợ quán khi nghĩ đến lúc làm rớt thùng nút hay lấy chậm trên đường rầy. Anh sợ khi ngó một người đàn bà Đức. Anh sợ khi tình cờ biết được một chuyện cơ mật về nút áo. Anh sợ tất cả người Đức, mà chẳng phải chỉ riêng người Đức thôi, mà sợ luôn hết, và nhất là đất đai Đức, tiếng nói Đức, không khí anh thở, vì nó cũng là của nước Đức. Ở Rumani, Morris bị giam cầm, đánh đập, đói khát, nhưng anh không sợ. Anh cũng không sợ người Ungary đã hành hạ anh, xé da anh từng mảnh, vì họ là con người, giọt đăng cũng là người, nên anh không sợ ông. Morris chưa bao giờ run sợ trước con người, vì anh biết họ vừa dữ tợn vừa tốt bụng cùng một lúc. Cũng có kẻ hiền, cũng có kẻ dữ, nhưng ai ai đều có cả hai tính này. Ở Rumani, nhiều phó quản cho anh điếu thuốc sau khi thoi anh gãy hai cái răng. Ở Ungary, mấy viên hiến binh cho anh nước uống và thuốc hút sau khi nướng bàn chân anh bằng sắt đỏ. Ở Đức, anh chẳng hề bị đánh. Mỗi ngày anh được bánh mì, cà phê nóng và súp. Công việc làm ở đây lại dễ dàng hơn tại kinh đào ở Rumani hoặc ở phao lũy ở Hungary. Nhưng anh lại không thể sống được ở Đức. Maurice chắc chắn rồi để dân Đức sẽ chặt đầu anh. Mặc dù anh biết rằng anh nghĩ như thế là dại dột, nhưng anh có cảm tưởng một ngày kia anh sẽ bị còng tay dẫn đi. Tuy anh không phạm tội gì cả, họ sẽ cho anh ngồi tù, dẫu anh chẳng biết mãi mai chuyện bí mật về nút áo. Người ở đây xấu như máy móc, hoặc giả máy móc không xấu và người Đức cũng không dữ tợn, nhưng anh không được sống gần máy móc. Anh khô héo lần mò, anh lo sợ, anh sợ máy móc và luôn cả con người đã giống máy móc. Anh thấy trơ trọi giữa họ và giữa máy móc. Anh muốn la lớn lên vì quá cô độc, và vì vậy anh mến người bạn Pháp của anh. Joseph tới tìm anh nói, Sam Cloud. Maurice cười và đáp, Sam Cloud. Maurice thích ai trả lời bằng câu này lắm. Y cắt nghĩa, chúng ta đều là kẻ nô lệ. Tốt nhất là ta phải nhắc nhở với nhau luôn cả ngàn lần mỗi ngày, để đừng quên phút nào. Nếu chúng ta lãng quên rằng ta đang làm nô lệ thì nguy mất, lương tri ta phải luôn luôn được thức tỉnh. Bữa ấy, chiều Chủ nhật, Maurice và Joseph nằm dài trên cỏ, chỗ hóng mát có một gian nhà gỗ. Joseph thuật lại cho Maurice nghe y yêu một người đàn bà, và Maurice biết nàng tên Beatrice ở Paris. Nàng có đôi mắt to và đen, nàng khóc mỗi đêm vì Joseph bị cầm tù. Người thợ Pháp này đã nói với Maurice bao nhiêu lần rồi, nên anh chắc chắn nếu một ngày kia gặp Beatrice, anh sẽ nhận ra nàng ngay. Có lúc anh tưởng như nghe nàng nói chuyện, giọng nàng như hát, anh cảm thấy hình ảnh nàng giữa anh và Joseph khi hai người nói chuyện với nhau. Và vì vậy, khi anh ở gần Joseph, anh có cảm tưởng có ba người chuyện trò, và anh lấy làm lạ sao Beatrice không nói năng gì và cũng không trả lời với ai hết. Qua ống loa, viên cai quản trại giam gọi to, vô trong trại tất cả! Maurice đứng dậy nói, họ xét gì nữa đây? Joseph cũng đứng dậy đi theo anh và nói, họ muốn gì mình nữa? Người thợ Pháp không bằng lòng, y không muốn ở trong nhà gỗ buổi chiều Chủ nhật. Các thợ ra khỏi sân, từng đoàn, trời nắng và nóng. Maurice và Joseph đứng giữa cửa sổ, ngó qua lưới sắt, xem chuyện gì xảy ra ngoài sân. Maurice nói, quá thật rồi, ba chiếc xe cam nhông nhà binh vô sân, đậu dưới cửa sổ họ. Mấy lúc sau này, có tiếng đồn sẽ có đàn bà dẫn đến trại. Ở mấy trại khác, đã thấy chuyện ấy rồi. Các tù binh không tin, và bây giờ thì đàn bà đến trại. Đàn bà được dẫn đến cho họ, cả ba xe chở đầy đàn bà, tộc nâu có, hung hung có, đỏ que có. Maurice nói với Joseph, anh thấy chưa? Nhưng Maurice cũng chưa dám tin, mặc dù anh thấy tận mắt, song đàn bà đã đến đó, anh ngó họ, cả thảy đều phấn son và mặc áo mỏng. Họ dòm lên mấy cửa sổ, tù binh chen nhau đứng chật, và các thị đều cười, đoạn họ lo sửa soạn xuống xe. Khi nhảy xuống, gió tóc vái lên, Maurice dòm thấy áo lót trong, quần chén, đủ màu và mỏng như giấy quyến với phần trên bắp đùi của các thị. Sau lưng Maurice, bọn tù cười ầm lên, phần anh không tin cặp mắt anh không cười được. Viên quản trại nói lớn, không ai được xuống xe, chưa có lệnh xuống xe mà. Tiếng trong ống loa nghe oai nghiêm và dõng dạc, không ai thấy ông quản trại, ông nói từ trong phòng làm việc. Mấy người đàn bà đều quay trở lại, xô đẩy nhau trèo lên xe, mau lẹ như họ vừa nhảy xuống. Họ sợ bị phạt xuống xe, không đợi lệnh. Lúc trèo trở lên, bọn tù lại được dịp thấy một lần nữa đầu gối, áo lót và quần chén đủ màu tươi dở của họ. Họ vẫn cười những khúc khích và sợ sệt hơn. Viên quản ra lệnh, 10 người đàn bà trong một nhà giam và ở đến 9 giờ tối. Các trưởng gian nhà đều có huấn lệnh riêng để thi hành chương trình và sẽ chịu trách nhiệm về trật tự và kỷ luật. Tiếng loa im, đàn bà đứng yên trên xe chờ lệnh khác. Người thợ Pháp nghiến răng chửi thề. Maurice tưởng y nói chuyện với anh nên quay lại. Maurice, Joseph đang giận dữ, không ngó anh. Tiếng loa nói, đàn bà phải xuống xe có trật tự, từng tốp. Lệnh vừa ra, các thị nhảy xuống xe, chia làm 5 tốp. 5 viên trưởng gian nhà đến dắt họ đi. Họ tươi cười đi theo 5 người ấy. Maurice không biết chương trình thi hành ra sao. Anh lấy làm lạ và tọc mạch tìm hiểu. Anh biết đàn bà dẫn đến để làm tình với tù nhân. Người Đức cho rằng tù nhân làm việc không đắc lực nếu không có đàn bà. Và người Đức cũng muốn công việc làm được nhiều kết quả. Vì thế họ cho dẫn đàn bà đến để thợ làm việc đắc lực hơn tại mấy xưởng nút áo, xưởng nhợ và lò đúc trong thành phố. Maurice không hiểu tại sao khi có người đàn bà, người ta lại làm việc đắc lực hơn. Và anh cũng không biết bọn tù sẽ làm sao với các thị dẫn đến cho họ. Gian nhà thì rộng lớn và có nhiều giường. Tù thì nhiều mà đàn bà là ít. không thể mỗi tù nhân có một đàn bà, Morris nói thầm, hay là các thị đi từng giường. Rồi anh nghĩ chắc đàn bà phải hổ thẹn lắm khi đi từ người này đến người khác. Anh chưa từng nghĩ đến việc thấy đàn bà trong trại của anh có cửa sổ giăng dây kẽm gai bao giờ. Nhưng họ đã đến đây, đứng ngoài cửa kìa. Viên trưởng giăng nhà nói chuyện với họ, chắc dặn dò cách thức khiến họ cười to lên. Joseph kêu với Morris, đi ra anh. Lại đằng chỗ hồi nãy, Morris theo Joseph đi ra cửa, nhiều người khác cũng đi ra. Đi ngang cửa, họ đụng mấy người đàn bà, mùi phấn và nước hoa tỏa ra trong nhóm ấy. Tất cả đều ngó Morris và Joseph, rồi cười. Mấy ả chê nhạo hai anh đã bỏ gian nhà ra đi. Morris cảm thấy một bàn tay đàn bà rờ mặt anh. Anh ngó xuống, bàn tay thơm và mát. Joseph nói vào mặt họ, Sam Cloud. Họ đáp lại bằng một chú cười. Joseph thì anh không cười, trán anh sạm lại. Ra sân, anh nằm dài trên bãi cỏ, nhìn trời. Morris nằm kế anh, nghĩ đến mấy người đàn bà. Joseph chắc cũng có nghĩ đến, nhưng Morris không biết anh nghĩ gì. Joseph nói, nếu anh muốn thì cứ trở vô đi. Morris đáp, không, tôi không đi. Hai người làm thinh. Lần đầu tiên, Joseph không nói với Morris về Beatrice, ý cắt nghĩa. Họ là đàn bà Ba Lan ở trại giam. Nếu họ làm nghề đó trong 6 tháng, thì họ được thả ra liền. Nhưng trong 6 tháng thì họ đã thân tàn xác quái mất rồi. Họ chia ra khỏi trại giam để đi thẳng vào nhà thương, nhà dưỡng bệnh hay nhà xác. Morris nói, vậy mà tôi tưởng nghề của họ chứ. Bây giờ mới thấy thương hại họ. Anh không biết họ cũng là tù binh như anh. Họ không phải là nhà nghề, Jean à. Joseph cứ gọi Morris bằng tên Jean. Họ là nô lệ và cố hết sức mình để lấy lại tự do. Một kiếp nô lệ chỉ biết cố sức bứt phá xiềng xích bằng hai bàn tay trống rỗng, yếu đuối, không có khí cụ nào khác. Anh hùng thật, nhưng khổ thay. Nào họ có làm sao bứt được xiềng xích họ đâu, chỉ nát thân họ. Xiềng xích nô lệ còn mạnh hơn xác thịt con người. Đến 9 giờ tối, các đàn bà rời khỏi trại. Khi lên xe họ không cười nữa, họ im lặng hút thuốc. Joseph tiễn họ bằng một giọng chân thành như chào bản thân, Saint Clave. Đêm ấy anh tù Pháp vượt cùng. Viên chức của xưởng dắt Morris vô phòng giấy và nói, các sĩ quan cần dùng một thông dịch viên tiếng Ban Căng. Anh phải đàng hoàng và cung kính, các ông ấy là sĩ quan của Okawe. Morris đứng chờ ngoài cửa trót giờ, rồi anh được dẫn vô, khói thuốc và mùi rượu nồng nặc cổ họng anh. Trên bàn la liệt ly cốc và chai không, lúc anh bước vô, không ai quay đầu ngó anh cả. Anh đứng giữa cửa chờ. Khói thuốc làm anh ngộp thở. Anh muốn nói với họ rằng anh thông dịch không rành và muốn xin trở về xưởng, bưng mấy thùng nút áo như cũ. Ít ra ở đó, anh được yên tĩnh hơn và khỏi bị ngộp khói thuốc. Anh ưa thích mấy sọc đỏ trên quần các sĩ quan. Họ đều còn trẻ. Morris đếm được 7 người. Một viên sĩ quan đến gần Morris, để tay quay tròn trên đầu anh như quay trái banh trước khi thảy. Ông ngắm nghía mặt Morris, ngó nghiêng bên trái rồi bên phải. Ông bảo, xoay lại coi. Ông nhìn đằng sau đầu anh, rờ rắp vai anh và nâng cằm anh lên. Ông bảo Morris há miệng ra và xem răng, rồi ra lệnh cởi đồ ra. Morris lột áo thợ để trên kệ giữa vách. Viên sĩ quan chăm chú ngó theo anh. Trong khi anh cởi đồ, anh cân nhắc từ cử chỉ điệu bộ của anh. Mấy vị khác lo nói chuyện, không quan tâm đến anh. Viên sĩ quan ấy là đại tá SS. Ông nói, các bạn, tôi muốn trình bày ra đây một chứng minh luận thuyết. Ai nấy đều im lặng và bao chung quanh Morris đang trần truồng đứng ngơ ngác trước mặt họ. Anh được gọi lên để làm thông ngôn và anh không hiểu gì về chuyện ông đại tá vừa nói. Anh tưởng một chứng minh như cuộc diễn trò trong gánh xiếc. Rồi anh thấy lại trong trí các cuộc chứng minh, một khán giả được kêu lên sân khấu để nhà ảo thuật lây trong túi người ấy ra là mèo, thỏ, chim chóc, còn sóc nhăn. Theo ý anh, chứng minh là như vậy đó. Ngoài ra anh không biết cách nào khác, và bây giờ đại tá lại muốn dùng anh để trình bày một cuộc chứng minh, không chừng cũng như cuộc diễn trò mà anh đã thay trong gánh xiếc hồi anh đi lính. Anh tò mò muốn biết, anh mỉm cười, anh không sợ cuộc biểu diễn. Anh biết rằng người khán giả được chọn không bị hề hấn gì, họ chỉ lấy làm lạ và than phục thôi, và anh cũng sẽ than phục đại tá khi ông bắt ra những thỏ, mèo, chim chóc từ trong nách và cùm tay anh. Anh vẫn thân ái mỉm cười với đại tá. Anh ưa thích mấy nhà ảo thuật và tự cho mình chẳng khi nào làm được như họ. Dẫu có luyện tập cả ngàn năm, anh phục ông đại tá biết làm trò. Anh nhớ lại lời của mẹ anh. Mấy nhà ảo thuật là tay sai của ma quỷ. Anh hơi lo ngại và không mỉm cười nữa. Ma quỷ thường làm anh sợ hãi. Đại tá nói, các bạn, người này vô đây chừng 10 phút, tôi chưa hề thấy mặt y, tôi cũng không biết tại sao y đến đây. Viên chức của xưởng đáp, đó là viên thông môn tiếng Ban Căng mà đại tá cần dùng. Vậy mà tôi quên mất chứ, quên chuyện nhờ ông kiếm cho một thông dịch viên. Lúc anh ta bước vô, khuôn mặt của anh ta làm tôi để ý. Đại tá để tay trên đầu Morris, anh mỉm cười và nóng nảy đã chờ đại tá cho thỏ chung ra từ dưới nách anh. Đại tá thì nghiêm trang. Morris biết rằng tại các cánh xiếc, nhà ảo thuật nào cũng nghiêm trang. Dầu khán giả có cười dở bụng, họ cũng vẫn nghiêm nghị. Morris chờ nghe ai lấy cười rộ lên, anh cũng sửa soạn cười. Từ lâu rồi anh không có cười. Đại tá nói, tôi thấy anh này lần đầu tiên như các bạn. Chừng 10 phút và chưa nói với anh tiếng nào. Thế mà tôi có thể dính vào những nhận xét khoa học, thuật lại từng chi tiết tiểu sử của anh và lịch sử gia quyến anh từ 300 năm nay. Morris nhớ lại hồi đi lính, cũng có mấy trò xiếc này. Nhà ảo thuật kêu trong những hàng khán giả, một người lên sân khấu và nói rõ tên họ, tuổi tác, vợ con và lắm chuyện dân dân khác của người đó. Ai cũng lấy làm lạ sao nhà ảo thuật biết được các chuyện bí mật ấy, nhưng Morris không thích những trò như vậy. Anh chỉ thích những trò diễn thuật ra mèo với thỏ. Anh tiếc sao đại tá không biết những trò ảo thuật ấy. Anh muốn cho ông lấy trong túi anh ra một con mèo chẳng hạn. Ở trong gánh xiếc, anh cũng có đứng lên để đứng trước nhà ảo thuật. Nhưng vì có nhiều người muốn lên, nhà ảo thuật lại lựa dòng người khác. Đại tá tên là Miller. Ông nói tiếp, dưới chế độ quốc xã, khoa học về nhân chủng phát triển mạnh mẽ nên đã tiến bộ hơn khoa học này của các nước khác. Gần 100 năm, chỉ nhìn người trần truồng này, tôi có thể kể rành tổ tông của y, việc cưới hỏi của thân tộc y và phong tục của gia quyến y ra sao. Muốn thí nghiệm lời trần thuật của tôi, các bạn cứ hỏi người ấy có đúng hay không. Mấy viên sĩ quan đứng lại gần xung quanh Morris và nói, kỳ lạ thật. Đại tá nói, theo hình thức của sọ và mô hình của xương trán, xương mũi và xương mặt, và theo cách cấu thức của bộ xương, nhất là xương ngực và vị trí xương vai, thì người này thuộc về nhóm dân Jacmin. Hiện còn sống thiểu số tại thung lũng sông Rang, tại Luxembourg, tại Transylvania và tại Australia. Còn đúng chắc 18 gia quyến ở tại Trung Hoa và Hoa Kỳ, nhưng họ không được kể vô số thống kê vì mới tìm được dấu vết họ từng vài tháng trước chiến tranh. Trong bản thống kê mà chúng tôi sẽ đăng vào số đặc sang, chúng tôi sẽ cho đầy đủ chi tiết, rành mạch và trước tiên về nhóm nhân Jacmin này, lấy tên là dòng anh hùng. Dòng này có nhiều nhất chừng 800 người. Tổ tiên họ di cư từng đoàn từ miền Tây Nam nước Đức trong khoảng năm 1500 đến năm 1600. Họ là dân Đức chánh tông và vẫn giữ được nguyên vẹn huyết thống mặc dù bị mọi áp lực nặng nề trong thời gian lịch sử. Chủng tộc này có một bản năng sinh tồn mà sức người không bì kịp.